Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1191, rừng cây kịch đấu. Theo đặc biệt súng bắn tỉa tiếng vang lên, tại phía trước Me Dock bên trên bình nguyên, theo Sa Mãnh, ông sát đám người cũng vai mà đi, dẫn theo bao tải lộ ra anh Tuấn uy vũ bất phàm. Sa Mãnh lính đánh thuê đoàn thành viên đầu lại là vang ở giữa vỡ ra, trong tay bao tải rơi trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch cùng óc ở giữa không trung vẩy ra, chiếu xuống cách khá gần trên người nhân viên, lệnh đến bọn hắn sắc mặt đại biến, có tay bắn tỉa, nhanh tản ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Sa Mãnh, ông sát, độc nhãn các loại người thần sắc âm trầm, quát chói tai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không chút do dự hướng về một bên lăn lộn nằm xuống. Động tác nhạy bén mau lẹ, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Xuyên thấu qua ống nhám, nhìn lấy cái kia nhanh chóng lăn lộn nằm xuống Sa Mãnh. Ông sát, độc nhãn bọn người, Tôn đại pháo mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lại một lần nữa bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên, bén nhọn đánh lén, sao súng ngắm. Dây băng đạn lấy vô tận sát ý thẳng đến cái kia ra súng bắn tỉa tìm kiếm lấy mục tiêu độc nhãn mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bạch, bóp hạ cò súng, Tôn đại pháo nhìn cũng không nhìn kết quả. Chính là giống như liệp báo, hóa thành một cái bóng hướng về nơi xa bắn tới. Đáng chết, độc nhãn sắc mặt khó coi. Hắn nhìn thấy Tôn đại pháo đang muốn bóp cò tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm. Nhưng là viên đạn lại hướng về phía hắn đánh tới làm cho hắn không thể không từ bỏ. Tiến hành trốn tránh, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 1000 mét bên ngoài 1/4 sườn núi, 9 giờ phương hướng, tay bắn tỉa một tên. Phanh phanh, theo độc nhãn lời nói rơi xuống. Mặt khác Sa Mãnh lính đánh thuê tay bắn tỉa đồng thời thay đổi họng súng tìm kiếm lấy mục tiêu. Nhanh như thiểm điện bóp lấy cò súng. Độc nhãn, 11, 12 đoạn hậu, người khác nâng lên đầu người. Theo ta đi, Sa Mãnh trong mắt hàn quang lấp lóe, vung tay lên, nhanh chóng hướng về phía trước phi nhanh. Nếu như đối phương chỉ là một tên tay bắn tỉa lời nói, như vậy thì giao cho độc nhãn bọn họ tốt. Bạch, theo Sa Mãnh lời nói rơi xuống. Một tên Sa Mãnh lính đánh thuê thành viên trên mặt đất lăn lộn, hướng về một bên bị Tôn đại pháo đánh cho rơi trên mặt đất phiền phức chộp tới. Nhưng mà, ngay tại tên kia Sa Mãnh lính đánh thuê thành viên bàn tay hướng về phía bao tải chộp tới trong nháy mắt, nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho hắn sắc mặt đại biến. Không chút do dự hướng về bao tải phía sau trốn tránh. Thấy thế, Tôn đại pháo trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hơi vi điều chỉnh ống kính, sau đó bỗng nhiên bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên theo. Sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Tên kia Sa Mãnh lính đánh thuê đoàn thành viên nửa người bên trái bị Tôn đại pháo đánh ra đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn cho quẹt vào, âm vang ở giữa vỡ ra. Nhấc lên mảng lớn huyết vụ, kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, độc nhãn, 11, 12, các ngươi mẹ nó đang làm gì? Thấy thế, thủ lĩnh Sa Mãnh nhịn không được hướng về phía độc nhãn quát lên. Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh, là cao thủ, mà lại địa thế bất lợi muốn xử lý hắn. Phiền phức, độc nhãn thần sắc khó coi địa mở miệng. Cho đến trước mắt hắn căn bản là không cách nào khóa chặt đối phương hành tung. Địa thế đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Đáng chết, nhìn lấy cái kia nửa người bị tạc mở miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thanh âm tử vong thủ. Hạ cùng một bên chứa đầu người rơi xuống bao tải. Sa Mãnh miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Vung tay lên, phẫn nộ quát, mẹ hắn, cùng ta quanh co bọc đánh xử lý hắn. Giờ khắc này, Sa Mãnh dứt khoát không rút lui, ngược lại mang người khởi xướng bọc đánh phản công. Không thể không thừa nhận, cái này Sa Mãnh thật mẹ hắn tự tin, có tính khí, mà Phong ca bọn họ thích nhất cũng là loại này có tính khí người. Bởi vì như thế tới nói có thể tiết kiệm bọn họ không ít phiền phức. Xà Mãnh mang theo ông sát từ phía bên phải nhanh chóng hướng về phía trước phi nhanh. Hướng về Tôn Đại Pháo chỗ sườn núi phóng đi. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Phi nhanh Xà Mãnh lại là tại chân núi dừng lại. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, ông sát trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Không hiểu là sao Xà Mãnh lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Xà Mãnh ngẩng đầu nhìn phía trước đại sơn. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang đến. Hướng về phía bộ đàm bên trong truyền ra trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm. Ngân lang bộ đội đặc chủng bị chúng ta tiêu diệt. Vùng núi lớn này trong rừng hẳn không có người mới đúng. Bây giờ lại xuất hiện tay bắn tỉa. Sợ rằng sẽ là đối phương tiếp viện bộ đội đến. Mà lại, lần này địa phương tiếp viện bộ đội so ngân lang tiểu đội còn mạnh hơn. Dù sao vừa rồi cái kia tay bắn tỉa nhất thương thế nhưng là tại 1000m khoảng cách khoảng. Chừng tiến hành ám sát. Vì lý do an toàn, mọi người cho đều cho ta cẩn thận một chút. Tiến vào cao cấp tác chiến trạng thái. Độc Nhãn cùng 10-12 phụ trách kiềm chế địa phương tay bắn tỉa đồng thời giúp chúng ta bắn. Giết mục tiêu. Ta theo ông sát một tổ hướng về bên trái bọc đánh. Người khác phía bên phải một tổ bọc đánh. Hiểu chưa? Minh bạch. Theo Xà Mãnh lời nói rơi xuống. Trong tai nghe truyền đến chỉnh tề thanh âm. Cũng không có bởi vì địch nhân cường đại mà loạn lòng người. Đi. Xà Mãnh vung tay lên. Mang theo ông sát hướng về trên núi phóng đi. Trên sườn núi, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh. Hướng về phía trước đồng bằng tiến đến. Nhưng vào lúc này, hắn đeo trong tai nghe thì là truyền đến Tôn Đại Pháo lộ ra ngưng trọng thanh âm. Đội trưởng, Xà Mãnh cùng ông sát hai người vòng trở lại hướng về các ngươi phương hướng đi. Lang Vương, Nho Nhã, còn thừa 5 người hướng hai người các ngươi phương hướng đi. Thu đến, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu cùng Tô Việt Phượng nhìn nhau. Hai người tiến lên tốc độ đều là không khỏi chậm dần không ít. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Trong tay súng ống lên đạn. Tùy thời chuẩn bị xạ kích. Một đường tiến lên phi nhanh. Đều là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Làm cho Lam Phong mi đầu không nóng nảy dấu vết nhíu một cái. Hắn tâm niệm nhất động. Tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Cường đại cảm biết rõ hướng về bốn phía khuếch tán. Chung quanh năm trong phạm vi trăm thước đều tại hắn cảm giác bên trong. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tiến lên 300m về sau. Lam Phong hướng về phía Tô Việt Phượng nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Hai người tiến lên tốc độ càng phát ra chậm. Dưới chân cũng là không có phát ra mảy may thanh âm. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Rơi tại phía trước một cái thẳng tắp dưới sườn núi. Hướng về Tô Việt Phượng đánh một thủ thế. Hai người vô thanh vô tức hướng về dốc núi hai bên lách qua. Vị trí kia hẳn là dễ dàng nhất giấu người địa phương. Thế nhưng là, chờ hai người lách qua cái kia dốc núi đi đến phía dưới lúc. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này không khỏi làm cho Lam Phong nhíu mày. Sau một khắc hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên xoay người, không chút do dự kéo trong tay súng trường cò súng. Hiu hiu hiu theo Lam Phong cò súng bóp. Từng mai viên đạn hướng về phía trước trên một cây đại thụ bắn tới. Tại tiếng súng vang lên nháy mắt, phía trước cái kia cổ lão đại thụ đỉnh chóp vị trí lại là trong lúc đó có bóng người chuồn hiện ra. Hắn là ông sát, hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện. Lúc đầu hắn là dự định để Lam Phong bọn họ đi qua về sau từ phía sau đánh lén. Thế nhưng là bây giờ hắn lại không có cơ hội. Không chút do dự hướng về phía Lam Phong bóp cò khởi xướng bắn phá. Từng mai dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ hướng về Lam Phong không ngừng mà tập kích tới. Lam Phong sắc mặt như lạnh, hướng về một bên lăn lộn trốn tránh. Lách mình trốn ở một cái thân cây phía sau. Một bên ẩn long Tô Việt Phượng cũng không có bởi vì Lam Phong bên này động tĩnh mà phản ứng chút. Nào! Nàng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, đối phương hết thảy hai người. Tất nhiên còn có một người khác núp trong bóng tối. Đột nhiên, một cỗ nguy cơ tràn ngập tại Ẩn Long Tô Việt Phượng trái tim. Làm cho sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Một cái đạn bắn vào nàng bên cạnh trên cành cây. Phát ra thanh thúy mà tiếng vang trầm trầm. Lưu lại một thật sâu vết đạn tới. Tại phía trước rừng rậm chỗ. Một đạo màu đen bóng dáng hiện lên. Trốn ở một cây đại thụ về sau. Hắn là Sa Mãnh. Hừ. Thấy thế. Ẩn Long Tô Việt Phượng miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp nàng cầm trong tay hai súng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Trên mặt đất lăn mình một cái đồng thời. Bỗng nhiên kéo trong tay súng lục cò súng. Hai cái dây băng đạn lấy xảo trá đường cong hướng về Sa Mãnh bắn tới. Thật là hung hãn cô nàng. Tuyệt diệu. Lão tử ưa thích. Sa Mãnh miệng bên trong phát ra một tiếng tán thưởng. Thân hình một bên. Tránh thoát viên đạn tập kích. Từ đại thụ một bên khác lách mình mà ra. Kéo trong tay Sa Ưng súng lục cò súng. Một cái viên đạn thẳng đến Tô Việt Phượng tập kích mà đi. Bạch. Đối mặt cái kia đánh tới viên đạn công kích. Ẩn Long Tô Việt Phượng bàn chân lại là bỗng nhiên tại trên cành cây đạp một cái. Vậy mà tại trên cành cây dựng ngược hành tẩu. Tránh thoát viên đạn đồng thời. Lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt phản kích. Cò súng bóp. Từng mai viên đạn thẳng đến Sa Mãnh mà đến. Hai người lâm vào một trận súng lục kịch đấu bên trong. Ông sát trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân thể nhảy lên. Từ trên đại thụ nhảy xuống. Rơi trên mặt đất bỗng nhiên lăn mình một cái. Trong tay cò súng bóp. Từng mai viên đạn chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong kích xạ mà đến. Hiu hiu hiu. Nhưng mà. Đối diện với mấy cái này viên đạn tập kích. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên đạp một cái. Bỗng nhiên phát lực. Thân hình như điện. Hóa thành một cái bóng. Giống như gió táp hướng về ông sát phóng đi. Hướng về phía hắn nổ bắn ra nhi hai viên đạn thì là toàn bộ đánh vạt ra. Rơi vào trên cành cây. Lưu lại một hàng hàng vết đạn. Ông sát cùng Lam Phong ở giữa nguyên bản khoảng cách đại khái là 400 mét. Bây giờ theo Lam Phong như gió phi nhanh thì là trong nháy mắt bị rút ngắn. Tại phi nhanh quá trình bên trong Lam Phong né tránh động tác có thể nói là tiêu chuẩn tấn mãnh tới. Cực điểm, đánh ra trước, lăn lộn, bay vọt, bên cạnh rời, ép lẩn tránh có thể nói là hạ bút thành văn. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn lấy phi nhanh nhi mà đến Lam Phong. Lại nhìn xem trong tay vẻn vẹn còn lại một cái hộp đạn viên đạn không đến súng trường. Ông sát trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng hàn quang. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên lách mình mà ra. Cầm súng trường hướng về phía Lam Phong bắn phá. Có điều ngươi nếu là tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện. Hắn bắn phá mục tiêu căn bản cũng không phải là Lam Phong. Mà chính là Lam Phong dưới chân. Đáng chết. Phi nhanh Lam Phong trái tim trong lúc đó hiện ra một tia nguy cơ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân Phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Tại Lam Phong vừa rồi chỗ phóng đi phía trước. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Thực lực đối phương, không đơn giản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.